Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, tìm tới cửa. Bịch. Lão đại, cái khác mấy tên côn đồ gan đều nhanh muốn dọa phá, nhưng lại không dám chạy trốn đi, chỉ dám quỳ trên mặt đất, bởi vì bọn hắn biết rõ nếu như bọn họ chạy trốn mà nói, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Âm Phong rất hài lòng người khác đối với hắn e ngại trình độ, không tiếp tục hạ sát thủ. Xông bên cạnh một người mặc áo đen trắng hắn nói: "Lập tức tìm tới người kia, đem hắn đưa đến trước mặt ta." "Là, lão đại." Áo đen trắng hắn dẫn một đám tiểu lưu manh rời đi quầy rượu. Sau khi đi xa, một cái tiểu lưu manh nổi giận mắng: "Lão đại, ta thực sự không chịu nổi. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị tên biến thái kia cho giết sạch." Áo đen trắng hán trong mắt cũng là mang theo oán hận, nói: "Nếu như các ngươi còn muốn sống, loại lời này liền đừng nói nữa. Nhớ kỹ, hắn mới là lão đại." Một đám người cũng là khuôn mặt căm giận bất bình, thế nhưng là không ai còn dám mở miệng. Áo đen trắng hán tên là Báo Đen, mang theo một đám tiểu lưu manh ngay tại chỗ hợp thành một cái tiểu bang hội. Tiểu đà tiểu nháo, mặc dù không kiếm được đồng tiền lớn, nhưng là đã tính tiêu dao tự tại. Coi như một tháng trước đột nhiên xuất hiện một cái gọi Âm Phong ra hỏa, muốn bọn họ toàn bộ đầu nhập vào hắn, Báo Đen đương nhiên không đồng ý. Có thể Âm Phong tại chỗ liền giết hắn một nửa nhân mã. Không, không phải giết chết, mà là tất cả đều bị hút thành thây khô. Những cái này liền xã hội đen cũng không tính tiểu lưu manh chỗ nào thấy qua tràng diện như vậy. Tại chỗ liền bị dọa kêu trời trách đất tiểu trong quần. Cứ như vậy Âm Phong đường thành lập, có thể đi theo một cái mạnh mẽ như vậy lão đại lúc đầu tính là một chuyện tốt. Thế nhưng là Âm Phong quá mức hung tàn. Ngắn ngủi này thời gian một tháng, Âm Phong đường lão huynh đệ trên cơ bản đều bị giết sạch rồi. Bây giờ thành viên phần lớn là mới mướn. Tất cả mọi người sợ hãi sớm muộn có một ngày sẽ bị Âm Phong cho xử lý. Nhưng bọn hắn không dám phản kháng, cũng không dám đào tẩu. Một khi bị Âm Phong bắt lấy, đây chính là một loại càng đáng sợ hơn so với cái chết tra tấn. Đi dạo đã hơn nửa ngày, Yến Phong đều không có chờ được Âm Phong đường người tìm đến phiền phức. Yến Phong không khỏi một trận tức giận. Người khác lan lộn xã hội đen, các ngươi cũng lan lộn xã hội đen, liền báo thù hiệu suất đều chậm như vậy. Đáng đời các ngươi vùi ở cái này địa phương cứt chim cũng không có cả một đời không ra được đầu. Lười phí tâm tư đi tìm, Yến Phong trực tiếp lên một chiếc xe taxi dự định rời đi. Thế nhưng là xe còn không có khởi động, liền bị dẫn mấy tên côn đồ đại hán cản lại. Đinh tử, tháng này phí bảo hộ nên giao. Đại hán ngậm thuốc lá thô bạo cất trước mui xe nói. Mãnh ca, ngài đã tới. Nhìn, đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Tài xế xe taxi một cái thoạt nhìn tương đối thật tha tiểu hòa tử, cuống quýt xuống xe từ trong túi quần móc ra một cái tiền mặt, mặt mũi tràn đầy đau lòng đưa tới. Mãnh ca tiếp nhận tiền mặt điểm một cái, híp mắt nói, tiền vốn là đủ rồi, lợi tức lúc nào cho a? Lợi tức? Đinh tử sững sờ, nói, mãnh ca, ta giống như không có tìm ngươi nhường cái tiền a, mẹ. Ngươi thiếu lão tử mấy ngày phí bảo hộ, chẳng lẽ không cần cho lợi tức sao? Mãnh ca cầm tiền mặt hung hăng rút đinh tử mặt một lần. Yến Phong không còn gì để nói. Lần đầu nghe nói phí bảo hộ còn muốn lợi tức. Cái kia mãnh ca, lợi tức là bao nhiêu? Ta cho là được. Đinh tử mặt cười khổ, tâm lý nhảy điên cuồng mắng. Thực sự là một nghèo hấp huyết quỷ. Bất quá suy nghĩ một chút phí bảo hộ cũng liền 2.000 khối tiền. Lập tức nên trên dưới 100 khối tiền là đủ rồi. Không nhiều, liền lại cho 2.000 khối a, mãnh ca nói. Cái gì? Đây không phải đoạt tiền sao? Đinh tử kích động một cái, kêu lên, hắn một tháng mới kiếm lời bao nhiêu tiền? Lần này hắn một tháng chẳng khác gì là làm không công. Mẹ, ngươi còn học được đính chỉ, xem ra cần phải cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Mãnh ca chừng hai mắt một cái, vung lên như nồi đất to bằng nắm đấm liền hướng Đinh Tử trên mặt đánh tới. Nắm đấm so Đinh Tử mặt còn lớn hơn. Một quyền này xuống dưới, Đinh Tử không chết cũng chỉ có nửa cái mạng. Trông thấy càng ngày càng lớn nắm đấm, Đinh Tử sợ hãi nhắm hai mắt lại. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, Đinh Tử cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ Mãnh Ca là một cái truyền thuyết võ công cao thủ, đem mình không chút nào cảm giác đau đưa Tây Thiên? Nhưng là hắn còn không dám mở hai mắt ra. Hắn sợ một mở hai mắt ra liền sẽ nhìn thấy cái kia so nồi đất còn lớn hơn nắm đấm. Uy, người vẫn tốt chứ? Lúc này một cái trẻ tuổi thanh âm vang lên. Đinh Tử con mắt híp mắt mở một đường nhỏ. Phát hiện vốn nên đứng thẳng ở trước mặt hắn Mãnh Ca không biết đã chạy tới nơi nào. Mà vừa mới lên hắn xe tên tiểu tử kia đang đứng tại hắn mặt nhìn chăm chú lên hắn. Còn tốt, a, Mãnh Ca đâu? Đinh Tử đứng lên trái xem phải xem muốn tìm Mãnh Ca bóng dáng. Hắn vẫn là quyết định không giả ngu. Trực tiếp đem tiền giao được rồi. Của đi thay người, Mãnh Ca không thấy. Hắn mấy tên thủ hạ vẫn còn. Chỉ bất quá đều ngơ ngác nhìn bản thân làm gì. Ngươi là đang tìm trên mặt đất ra hỏa này sao? Gặp Đinh Tử sau khi đứng dậy trái Trương Tây nhìn dáng vẻ. Yến Phong mang theo mỉm cười thân thiện chỉ trên mặt đất. Tiểu tử ngốc này nhưng lại hồ đồ đáng yêu. A, Mãnh Ca ngươi làm sao sẽ nằm trên mặt đất nha? Nhìn thấy trên đất Mãnh Ca, Đinh Tử giật nảy mình. Chỉ thấy lúc này Mãnh Ca trợn trắng mắt. Miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất. Tứ chi còn không ngừng rút đá. Giống như ngộ độc thức ăn đồng dạng. Lão đại, lúc này trong đó một cái tiểu lưu manh mới tỉnh lại. Hắn lúc đó mấy cái khác tiểu lưu manh giống như cũng thanh tỉnh. Mẹ, dám đánh chúng ta lão đại. Cùng tiến lên, phế hắn. Mấy tên tiểu lưu manh từ trong túi quần móc ra khảm đao liền chặt hướng Yến Phong chỗ yếu. Đem Đinh Tử dọa kém chút kêu lên. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại để cho hắn mạnh mẽ đem muốn gọi ra thanh âm nuốt vào. Trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Yến Phong cứ như vậy hai ba lần. Cái kia mấy tên côn đồ liền toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt. Đinh Tử rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Lôi kéo Yến Phong liền muốn lên xe. Nói, huynh đệ đi mau, đợi chút nữa nếu là âm phong đường lại đến người. Người có thể gặp phiền toái. Ta đi thôi vậy ngươi làm sao? Bọn họ tìm không thấy ta. Đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ngươi à, Yến Phong cười nói. Đinh Tử cắn răng nói. Mẹ, lão tử cũng đi. Dù sao tiếp tục đợi ở chỗ này sớm muộn sẽ bị đám xúc sinh này cho tai họa chết. Yến Phong lông mày, nhướn lên. Đối với người trẻ tuổi này nhưng lại có chút thưởng thức. Vỗ vai hắn một cái bàng nói. Tiểu hòa tử không sai. Nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại, ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Có thể khiến cho Yến Phong thưởng thức người không nhiều. Tất nhiên gặp, Yến Phong hy vọng có thể kết xuống một cái thiện duyên. Nói xong cũng đi xuống xe. Đinh Tử sững sờ, ở phía sau hô. Huynh đệ, người đi nơi nào? Âm phong đường. Tất nhiên bọn họ không tìm tới cửa. Vậy mình tìm tới cửa đi. Âm phong đường tổng bộ, nhìn xem nhấc trở về Mãnh Ca mấy người. Báo đen gặp âm phong trong mắt lộ ra bén nhọn hàn quang. Nắm lên gạt tàn liền đập ra ngoài. Gầm thét lên, các ngươi là làm ăn gì? Một ngày liền tổn thương hơn 10 người. Đồng thời còn không biết đối phương thấp mảnh. Ngươi tại sao không đi chọn đại tiện ăn? Cái gạt tàn thuốc đem trong đó một cái người đập đầu đầy cũng là huyết. Nhưng nếu như báo đen không làm như vậy, các loại âm phong nổi giận khẳng định lại sẽ người chết. Âm phong tự nhiên nhìn ra báo đen tâm tư. Trong mắt hàn quang biến càng thêm sắc bén. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Nếu như hắn không chết, ngươi cũng cùng theo một lúc chết đi. Báo đen trong lòng phát lạnh. Biết rõ âm phong không phải nói đùa. Tất nhiên hắn đã mở miệng. Nếu như không thể đem đối đầu giải quyết hết, mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này cửa ban công đột nhiên mở ra. Một vị thân mặc tây trang màu đen đại hán dựa vào cạnh cửa xả hơi. Vừa nói, lão đại, tìm được, Tên kia bị huynh đệ của chúng ta chặn lại. Tốt, báo đen gương mặt hưng phấn. Tin tức này với hắn mà nói thật sự là quá tốt. Lần này mệnh của hắn tổng xem là khá bảo vệ, mà đổi thành một mặt. Yến Phong buồn cười nhìn xem trước mặt đám này khẩn trương người. Ít nhất có hơn 30 ăn mặc tây trang màu đen đại hán vây quanh hắn. Chung quanh cửa hàng nhìn thấy loại này hình ảnh từng cái đều trước thời gian đóng cửa. Nguyên bản náo nhiệt một đầu đường cái lập tức biến thành điều hưu đứng lên. Ta nói các ngươi sợ cái gì? Ta một người, các ngươi hơn 30 người còn sợ. Yến Phong cảm thấy đám người này thật là không có gan nha. Người như vậy còn lan lộn cái gì xã hội đen? Không bằng đi đầu thai được rồi. Hắn thấy qua xã hội đen muốn so bọn gia hỏa này ngoan đắc nhiều. Các huynh đệ, hắn lại dám coi thường chúng ta. Chém hắn, vô số bộ vest đen đại hán từ trong ngực rút ra trường đao. Hướng Yến Phong phóng đi. Hiện tại chính phủ đối hắc giúp súng ống quản được thế nhưng là phi thường nghiêm. Tất nhiên không thể hoàn toàn tiêu diệt liền muốn quản thúc đứng lên. Hắc, đánh nhau là ta thích nhất vận động. Trông thấy khí thế hung hăng một đám người. Yến Phong hưng phấn, đột nhiên liền xông ra ngoài. Chỉ thấy hắn quyền quyền tới hướng. Những nơi đi qua không không người ngã ngựa đổ. Đám kia đại hán trong tay hắn giống như con gà con đồng dạng. Bên trong hắn một quyền người đều không tiếp tục leo lên. Mà đao chặt ở trên người hắn lúc. Giống như đụng thứ gì giống như. Đều tự động trượt ra. Làm báo đen dẫn người đến nơi thời điểm. Thấy cảnh tượng dọa hắn kêu to một tiếng. Một đám người ngã trên mặt đất kêu rên. Mà một vị ăn mặc quần áo thường thanh niên nhàn nhã đứng ở trong bọn họ. Người rất sắc bén hại. Báo đen nghiêm túc mà chăm chú nhìn Yến Phong. Hắn vốn cho là chỉ là một cái cao thủ bình thường. Nhưng là hiển nhiên từ Yến Phong trong lúc vô tình tán phát khí thế nói rõ. Đó là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Đồng dạng, thiên hạ đệ tam. Yến Phong buồn cười nhìn trước mắt ăn mặc một thân đen báo đen. Nghĩ thầm. Gia hỏa này xem phim đã thấy nhiều đi. Thấy thế nào cũng giống như một sát thủ. Không giống lão đại. Nổ súng. Báo đen ra lệnh một tiếng. Nguyên bản đã sớm chuẩn bị xong 5 cái tay súng lập tức rút súng lục ra chính là bắn nhanh. Mà báo đen bản nhân mượn tay súng yểm hộ xông về Yến Phong. Tại muốn tiếp cận Yến Phong thời điểm. Báo đen đột nhiên thật cao nhảy lên. Một móng mang theo mắt trần có thể thấy từng tia hắc khí nhào về phía Yến Phong. Yến Phong hai tay như huyễn ảnh đồng dạng, nhanh chóng tiếp nhận bắn hướng đạn của mình. Gặp báo đen tới gần, vừa cười vừa nói, trả lại cho ngươi. Hai tay giang ra, mười mấy viên đạn mang theo tiếng rít đem báo đen bắn thành tổ ong. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, báo đen đến thời điểm chết, cũng không hiểu bản thân chết như thế nào. Mở to hai mắt ngã trên mặt đất. Thực sự là chết cũng không nhắm mắt nha. Giết chết báo đen. Yến Phong lập tức vọt tới đang tại đổi đạn hộp 5 vị tay súng trước mặt. 5 vị tay súng chỉ cảm thấy nguyên một cuồng phong thổi qua. Trên tay súng lục tất cả đều đến Yến Phong trong tay. Người nói ta giết không giết các ngươi đâu. Yến Phong ném đi tứ bả thủ súng. Cầm còn dư lại cây thương kia. Ầm. Đánh vào tay súng bên chân. Dọa đến 5 vị tay súng khẽ động cũng không dám động. Dẫn đường cho ta. Không muốn cho là mình là kẻ kiên cường. Ta có là biện pháp nhường ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không được. Mặc dù Yến Phong là cười nói. Nhưng là 5 cái tay súng cũng không dám nghi vấn lời này có độ tin cậy. Mẹ, liền đạn đều có thể tiếp ở. Cái này còn là người sao? Một tên âm phong đường băng trúng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xông vào âm phong căn phòng. Âm phong trong mắt thoáng hiện một sợi sát cơ. 5 ngón tay mở ra bắt được đầu của hắn. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đem 5 ngón tay cắm vào đầu. Đột nhiên một cái tay duỗi tới. Trực tiếp đem tên băng trúng kia cổ bóp vỡ nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.